Cuộc tình đâm sâu hãy chỉ là tình trong sáng, rồi bỗng một ngày không may rẽ hai lối đường. Mà tình đậm sâu vết thương đâu sẽ nào phai, là người con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều. Dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hằn sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngọt ngào, vì người con gái đâu chỉ vết thương trong. Trong lòng em không thể an lòng, nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hằn sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngọt ngào, vì người con gái đâu chỉ vẽ thương tình sâu. Tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi, trong lòng em không thể anh lòng, nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi, nhưng bên người mới em không còn là người con gái của ngày ấy. Đã không còn em nơi đã không còn, giờ người yêu em phải chăng nhận thôi. Dù đã biết bao lần em suy nghĩ bao lần, cho dù lời nói anh không quan trọng gì điều ấy, mà vẫn thấy thắt trong lòng em không thể anh lòng, nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế.